Minh Vương thần bí, chương 4, cấp cứu, cứu mạng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt ông lão họ Giang, người ngoài cũng chú ý tới động tác của Giang Khương khi thấy khuôn mặt hắn nghiêm túc vén ống tay sản phụ lên, bắt đầu đo huyết áp, mọi người đều lộ vẻ tò mò. Phần lớn mọi người ở đây cũng đều đã nghe tin cháu trai bảo bối mất tích đã lâu của ông lão họ Giang trở về rồi. Hơn nữa Giang Khương dù hơi khác so với 3 năm trước, nhưng người trong thôn này vừa nhìn đều nhận ra hắn là ai. Thấy ông lão họ Giang không nói gì, bọn họ cũng nhìn theo, thầm nghĩ chẳng lẽ Giang Khương mất tích 3 năm là ra bên ngoài học được một thân y thuật giỏi về sao? Trường Đại Pháo cũng phát hiện ra động tác của Giang Khương, vốn đã tuyệt vọng, giờ cũng ngừng gào khóc, đôi mắt trông mong nhìn lại. Mặc dù thật ra ông cũng không ôm hy vọng gì với một thanh niên trẻ tuổi như vậy, nhưng cuối cùng cũng coi như bắt được một cây cỏ cứu mạng. Giang Khương đo huyết áp xong, lại nghe tim một hồi, hai mắt sáng ngời lên. Chứng thực được suy đoán của hắn, mặc dù những năm nay hắn không gặp người bệnh như vậy chính thức nhưng vẫn nhớ kỹ chẩn đoán với chứng bệnh này trong sách y, trước kiểm tra sản phụ bình thường, hơn nữa huyết áp cũng không cao, chỉ 75-59mm thủy ngân. Nhưng đến lúc sắp sinh lại như nghẹn thở, có vẻ như không giống tiêu chuẩn chẩn đoán tiền sản giật. Hơn nữa, dường như tiền sản giật cũng không có biểu hiện hô hấp dồn dập. Căn cứ vào tình hình bà đỡ vừa nói, đầu tiên sản phụ lo lắng và thấy hô hấp khó khăn, như vậy có khả năng là. Nghe thấy chống ngực sản phụ càng ngày càng yếu ớt, Giang Khương cũng không nghĩ nhiều nữa, vứt tai nghe sang một bên, bắt đầu nhìn tứ phía. Lúc này ông lão họ Giang đã bình tĩnh lại, vội vàng đi tới cạnh Giang Khương nói nhỏ. Giang Khương, mạng người to như trời, nhưng không thể làm loạn đâu. Lúc này Giang Khương mới thấy ở trong nhà chai đựng thuốc súng, mắt liền sáng ngời, cũng không trả lời ông nội mà vội vàng lấy chai thuốc súng tới, mở ra, đổ thuốc súng ra rồi nói với ông nội. Ông nội, ông mau châm vào huyệt nội quan, tam âm giao, cháu thử một biện pháp, xem còn có thể cứu hay không. Ôi, chuyện liên quan tới mạng người, không thể coi thường. Tiểu Khương, rốt cục cháu có chắc không? Nghe thấy lời của Giang Khương, hai mắt ông lão họ Giang cũng sáng ngời. Như người hành nghề y vốn cẩn thận, ông vẫn lo lắng hỏi. Giang Khương còn chưa trả lời, Trường Đại Pháo đã như túm được cây cỏ cứu mạng, sớm đã tới mức có bệnh vái tứ phương rồi. Thầy thuốc Tiểu Giang, nhất định ngài phải thử đi, vợ tôi cũng đã tới nước này rồi, cho dù coi như không cứu nổi thì cũng tuyệt đối không trách ngài. Ông lão họ Giang đứng cạnh nghe thấy, nhìn Giang Khương cũng không định chần chừ. Bất đắc dĩ đành vội vã về phòng lấy châm bạc. Giang Khương cầm chai chứa thuốc súng kia, đổ thuốc súng ra rồi liền chạy ra giếng nước, thuận tay cầm dao chặt củi một bên, đặt chai nước kia lên cọc gỗ, vung đao chặt mạnh. Dao chặt gỗ chặt chuẩn lên đầu chai, để lại một vết cắt rất sắc. Giang Khương nhìn vết cắt sắc bén kia, thấy cái chai còn lại chừng 17-18cm, hài lòng gật gật đầu, vội vàng cho chai vào thùng nước rửa sạch, sau đó vội vàng chạy về. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, hắn lại áp cái đoạn chai kín kia lên miệng mũi sản phụ, bao phủ toàn bộ miệng mũi. Người bên ngoài nhìn thấy động tác của Giang Khương thì đều sửng sốt, ngạc nhiên thầm nghĩ. Làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịt cả miệng mũi lại như vậy, vốn bà bầu này đã sắp thở không ra hơi, hiện giờ không phải sẽ ngạt chết sao? Nhưng lúc này sản phụ sắp không cứu nổi rồi, Trương Đại Pháo cũng hoàn toàn đặt hy vọng vào Giang Khương. Đúng là lấy ngựa chết làm người sống, hiển nhiên không ai dám nói gì. Ông lão họ Giang bước nhanh vào phòng cầm châm bạc ra, thấy động tác của Giang Khương, sắc mặt cũng cứng đờ. Chẳng qua ông hiểu cháu nội mình không phải loại người làm liều, lập tức nhẫn nại không nói, chỉ làm theo yêu cầu của Giang Khương, tới cạnh sản phụ, kéo ống tay áo vào cẳng chân lên, bắt đầu châm cứu vào hai huyệt tam âm giao và nội quan. Hai huyệt vị này đều có tác dụng trấn an tinh thần, vẫn có hiệu quả nhất định đối với biểu hiện co quắp của sản phụ. Cho nên ông lão họ Giang cũng cảm thấy không phải cháu mình không biết làm bừa. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Giang Khương, xem tiếp theo hắn làm gì. Ai ngờ Giang Khương đợi ông lão họ Giang châm cứu xong, chỉ cầm đoạn bình nước kia đặt lên mũi miệng sản phụ, trừ thỉnh thoảng nhấc lên cho hít vào một hơi thì cũng không làm gì khác. Nhìn tình huống này, mọi người đều quay ra nhìn nhau, nhưng không ai nói gì cả. Dù sao chuyện cứu người như vậy, trừ ông lão họ Giang ở đây thì ai nấy đều là dân thường. Ông lão họ Giang đã không nói gì, mọi người cũng đều chỉ nhìn. Ông lão họ Giang cũng hơi lo lắng. Ông không hiểu Giang Khương rốt cục làm gì, nhưng ông hành nghề y đã nhiều năm, cho tới bây giờ chưa thấy chuyện bịt mũi miệng người ta mà có thể trị được bệnh. Cho nên ông cũng lo lắng định hỏi Giang Khương một câu, chẳng qua giờ nhiều người vây quanh, đột nhiên lại nghe thấy tiếng xôn xao. Ô, hình như vợ đại pháo có chuyển biến rồi, nhìn đi, sắc mặt cũng đỡ hơn, hai mắt không trợn trừng nữa. Ồ, hình như cũng không thở gấp nữa, ông nhìn kìa. Đúng đúng. Mọi người kinh ngạc mừng rỡ, tiếng nói càng to. Trương Đại Pháo ngồi cạnh lo lắng giờ vốn không dám tin, nhìn chằm chằm vợ mình một hồi, quả nhiên phát hiện đúng như mọi người nói, đúng là chuyển biến tốt thật. Lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, nhìn Giang Khương muốn nói một câu cảm tạ nhưng lại thấy Giang Khương vẫn đang chăm chú quan sát tình hình sản phụ, đành muốn nói lại thôi. Thấy tình hình người bệnh bắt đầu chuyển biến tốt, Giang Khương cũng thở phào một hơi. Hắn cũng không nắm chắc 100% với sản phụ, chỉ là phân tích theo tình hình, cùng với kinh nghiệm một bệnh nhân bị thương dọa phát khiếp trước kia hắn gặp. Tình hình sản phụ lần này cực giống, cho nên hắn mới suy tính đến việc lo lắng quá độ mà hô hấp dồn dập. Tình trạng này chủ yếu do người bệnh lo lắng quá độ, hô hấp quá dồn dập, hơn nữa có mang nên khả năng hô hấp cũng kém hơn, khiến lượng dưỡng khí hít vào quá ít, quá mức còn dẫn tới cạn khí, từ từ làm giảm oxy. Khiến biểu hiện ra là người bệnh hít thở không thông, chống ngực tăng, hạ huyết áp, sau đó là co quắp như động kinh. Cho nên Giang Khương chỉ có thể thử một lần, hiện tại xem ra quả nhiên sản phụ này đúng như hắn đoán. Nhờ giảm nhịp thở, tăng hô hấp tuần hoàn tự thân sản phụ vào than nhi, hơn nữa châm cứu vào hai huyệt tam âm giao và nội quan có tác dụng trấn tĩnh, cuối cùng giảm triệu chứng bệnh thuận lợi. Chẳng qua Giang Khương cũng không buông lòng hoàn toàn. Lấy giấy bút trong túi ra, viết nhanh một hàng chữ, sau đó đưa Trương Đại Pháo đang đầy vẻ hân hoan hưng phấn bên cạnh, trầm giọng nói. Đừng vui mừng vội, còn chưa hết nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau đi mua những loại thuốc này về đây, còn cả dịch truyền nữa. Lúc này Trương Đại Pháo cũng không dám chậm trễ, nghe thấy Giang Khương nói vợ mình còn chưa hết nguy hiểm, vội vàng nhận giấy trong tay Giang Khương, sau đó mượn chiếc xe máy của bà con. Phóng vù vù ra ngoài. Nếu so với bà đỡ và ông lão họ Giang vừa thở phào một hơi, lúc này sắc mặt Giang Khương vẫn nghiêm túc như cũ. Tuy nói hiện giờ tình hình sản phụ đã được cải thiện rõ ràng nhưng lại có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Đứa trẻ đáng lẽ đã phải sinh rồi lại ở trong bụng mẹ hơn một giờ, đồng thời mẹ gặp sợ hãi quá lớn, hít thở không thông, thiếu khí, tình trạng co quắp nghiêm trọng, tạo thành uy hiếp cực lớn với thai nhi. Mà đồng thời đứa bé đáng lý đã được sinh ra lúc này dù ra sao, nếu không mau chóng sinh ra, cũng sẽ gây nguy hiểm cực lớn cho cả mẹ và con. Phải nhanh chóng đưa đứa bé ra ngoài, nếu không hậu quả vẫn nghiêm trọng như cũ. Ông lão họ Giang vốn thở phào một hơi, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cháu mình, trong lòng lại lo lắng. Chẳng lẽ sản phụ chưa hết nguy hiểm, bà mau thúc sản phụ sinh thôi, đột nhiên Giang Khương nói với bà đỡ. Bà đỡ này đang vui vẻ nhìn sản phụ, đột nhiên thấy Giang Khương yêu cầu, lập tức bị dọa giật mình. Chẳng qua lập tức bà hiểu ra ý trong lời Giang Khương, sắc mặt cũng trắng bệch. Lúc này bà đỡ mới nghĩ ra vấn đề. Đúng, đúng rồi, bà đỡ sờ sờ hòm thuốc bên người, môi run rẩy nhìn Giang Khương, e dè nói. Hay mau đưa tới bệnh viện đi, thấy dáng vẻ lo lắng sợ hãi của bà đỡ, lông mày Giang Khương nhíu lại, lạnh giọng nói. Đưa tới viện, tới kịp không, hiện tại không sinh, nhất định đứa bé sẽ chết. Hơn nữa nói không chừng, còn là một người hai mạng đấy. Bị Giang Khương tức giận nói, mọi người bên cạnh mới nhớ ra trong bụng sản phụ còn đứa bé. Sản phụ bị như vậy, không biết đứa bé có cứu nổi không. Lúc này, mọi người vừa thở phào một hơi, lại lập tức lo lắng. Dù sao nếu không sinh được đứa bé ra thì đúng như thầy thuốc Tiểu Giang nói, một người hai mạng rồi. Giang Khương lại cầm ống nghe, sau đó cởi bớt quần áo sản phụ, đặt ống nghe vào bụng dưới, nghe thấy tiếng đập thình thịch rất nhẹ, lại như không đủ nhanh. Lúc này lông mày hắn lại nhíu chặt, tim thai rất yếu, có thể cứu đứa bé nhưng phải nhanh. Chuyện liên quan tới hai mạng người nhà, Trương Đại Pháo rất nhanh, mới mấy phút đã mang thuốc và dụng cụ Giang Khương cần tới. Đi, khiêng vào trong phòng, chuẩn bị sinh, thấy Trương Đại Pháo về kịp. Giang Khương nhanh chóng đút cho sản phụ mấy miếng đường nho để đề phòng hạ huyết áp, sau đó trầm giọng nói, Cách Chương.